Nếu quả thật có thể kế thừa y bát của Lục Hy Đại Đế, mượn nhờ kiếm đạo đại đạo đột phá cũng không phải không có hy vọng. Chẳng lẽ ngươi biết truyền thừa của Lục Hy Đại Đế đang ở nơi nào? Đôi mắt Nhiếp Vân sáng ngời. Hắn biết rõ tình huống của đệ đệ, cả tánh mạng của hắn đều kính dâng cho kiếm đạo, nếu thật có thể giúp đỡ hắn đạt được truyền thừa, như vậy có trợ giúp lớn với hắn. Ta biết truyền thừa của Lục Hy Đại Đế đang ở nơi nào, cũng biết hậu nhân của hắn ở đâu. Truyền thừa này thông qua huyết mạch kéo dài, đổi lại trước kia cho dù biết rõ những chuyện này cũng không có biện pháp gì cả, nhưng có lệnh bài này thì khác. Quy Linh cầm lấy thiết bài mà Nhiếp Vân đưa tới và cười nói. À hát, chẳng lẽ thiết bài này có đặc thù sao? Đôi mắt Nhiếp Vân sáng ngời. Đây là Lục Hy Đại Đế lưu lại thân phận lệnh bài, nhìn thấy lệnh bài như nhìn thấy hắn. Có thứ này đi tìm hậu nhân của hắn có lẽ sẽ được lễ ngộ rất lớn, tránh được rất nhiều phiền toái và miệng lưỡi. Quy Linh giải thích, cách chương.